Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309, có chút run rẩy. Trước Cao Kiện ca ca còn nói muốn tìm cơ hội tiêu diệt hết người này cặn bã. Thế nhưng Cao Kiện ca ca quá bận, cũng không thời gian tự mình đi tìm Tào Hạo. Hơn nữa chính mình gần nhất tu luyện thành công, kỳ thực cũng sẽ không sợ Tào Hạo đến châm đối với mình. Thẳng thắn nói, Tào Hạo nếu như không chủ động nhảy ra, Cổ Hạnh Nhi khả năng lại quá trận liền đem hắn đã quên. Cũng chưa chắc sẽ đi chủ động báo thù. Dù sao bọn họ hận thế lực đã trên đẳng cấp Lâm Minh, hận xong Lâm Minh lại trở về chủ động hận Tào Hạo, đó là xem thường ai đó. Lâm Minh diệt tin tức ở cao tầng đã truyền ra, Lâm Giai Giai cùng Mục Tiêu Bạch không trốn mấy ngày liền lần thứ hai quang minh chính đại đi ra. Trận này duy nhất cần bận tâm cũng chỉ còn sót lại Linh Môi Công Xá. Không chỉ có là thượng tầng cần bận tâm, liền ngay cả lão bản họ đều cảm nhận được ở khắp mọi nơi khói thuốc súng. Stro chiếm bại lần kia, Linh Môi Công Xá lại đột tiến một lần, hầu như liền đem Thanh Đằng phủ bắt gọn. Vệ Tử Hưu không tìm được Song Sinh Hoa, đón lấy ánh mắt dĩ nhiên là phóng tới Hoa Hạ trên chiến trường. Mấy ngày nay, không chỉ chính diện chiến trường ở đánh trận, trong thành phố thậm chí mỗi đêm đều sẽ có một ít u quỷ ở kiếm chuyện, gây ra hỗn loạn, lấy này đến quấy rầy chính diện chiến trường các tướng sĩ tinh thần cùng tâm thái. U quỷ còn không dễ bắt, bởi vì thực sự quá phân tán. C cấp u quỷ đánh một thương, súng, chuyển sang nơi khác, loại hành vi này xác thực quá khó ứng đối. Trừ phi phụ cận vừa vặn có cao thủ đi dạo có thể tiêu diệt một con hai con. Nhưng phần lớn u quỷ đều là làm một phiếu liền chui đìa. Làm cục giám sát đặc biệt cùng quân đội mệt mỏi ứng đối. Tổng kết lên chính là một chữ. Loạn, kinh ngạc không, bất ngờ không. Tào Hạo ha ha ha nở nụ cười. Thích gặp thời loạn lạc. Không vừa vặn thành tựu chính mình này sóng người sao. Làm này một phiếu, hắn liền dự định tạm thời rời đi Lữ Dương, không cho Cao Kiện có cơ hội tìm tới chính mình. Đan Lương là ngươi đâm chết chứ? Cổ Hạnh Nhi đem tai nghe lấy xuống, đứng tại chỗ không hiện ra hoảng loạn nói rằng, không cần cảm ơn ta. Cổ Hạnh Nhi há mồm dừng một chút không lên tiếng, nàng thực sự không biết nên cuối cùng với Tào Hạo nói chút gì. Người này cũng là rất không biết xấu hổ. Lên xe đi. Tào Hạo chỉ xe của mình nói rằng, làm gì? Dẫn người đi khoái hoạt khoái hoạt. Tào Hạo nói chuyện đồng thời còn rất tà ác liếm một hồi đầu lưỡi. Tào Hạo, ngươi đi chết đi. Lần này cho Cổ Hạnh Nhi buồn nôn quá chừng. Cho tới nàng lúc nói chuyện, dĩ nhiên theo bản năng sử dụng tinh ngôn sức mạnh. Một xe gắn máy chuyển biến thời thắng xe đột nhiên không ăn trực tiếp hận ở Tào Hạo trên lưng. Hắn bay ra ngoài thật xa, một con đụng vào tường, sau đó lại nặng nề đập về phía mặt đất. Lái xe gắn máy chàng trai lúc này cũng ngã trên mặt đất. Ai ai nha nha réo lên không ngừng. Cổ Hạnh Nhi che miệng, nàng không phải cố ý. Cũng không biết là cái nào nhỏ chủ nhàn rỗi không chuyện gì ở kiếm chuyện. Nằm thào, Tào Hạo che eo mắng một câu. Xe gắn máy xông lại quá đột nhiên. Tào Hạo vừa chính đang cao hứng, căn bản không chú ý tới mặt sau. Cũng may hắn gần nhất tu luyện tới đạt được một chút giai đoạn tính thành tựu, này mới không còn tại chỗ bị xe đụng chết. Nhưng mà Tào Hạo còn chưa kịp lại chửi một câu, thân thể phía dưới dĩ nhiên có một cái bóng mờ chui ra. Bóng mờ mới vừa lộ cái đầu liền nhìn thấy Tào Hạo cong cái rắm cỗ ở cái kia hàng kỳ. Lúc này rất ghét bỏ từ bên cạnh tìm cái gậy gỗ, vung tay lên, từ Tào Hạo cái mông trên đâm tiến vào. Phốc thử, a tương đương, Tào Hạo ra một tiếng cực kỳ kinh người kêu thảm thiết. Này một cổ họng thẳng thắn nói, âm thanh liền tinh ngôn thuật đều không lấn át được. đó là thật sự thảm. Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai che miệng lại, đi ra dĩ nhiên là u quỷ. Nếu như phân tích một chút, hẳn là này con u quỷ sớm trốn ở trong đất, muốn chờ buổi tối chui ra đến giết người chế tạo khủng hoảng. Kết quả bị Tào Hạo đặt mông cho ngồi đi ra. Cái kia thật đúng là đúng dịp. U quỷ ban ngày không hành động chỉ là bởi vì ban ngày thực lực yếu. Nhưng cũng không phải là không thể đi ra. Kỳ thực giết chết mấy người bình thường, thực lực mạnh điểm nhược điểm đều khác biệt không lớn. Tào Hạo mộ phần nhảy địch làm sao có thể nhịn. Quỷ gạc vực tiếp đi ra liền cho Tào Hạo đến cái tàn nhẫn. Làm xong cái này, u quỷ lại trên đất lượm một mới gậy gỗ. Phòng chừng là hiềm vừa cái kia ô uế không dự định lại dùng. Quỷ ca bây giờ chuẩn bị trước tiên tùy tiện giết chết mấy người. Sau đó chuyển sang nơi khác ngủ tiếp biết. Ngủ đến tối, lúc này hắn nhìn thấy phía trước như búp bê sứ như thế Cổ Hạnh Nhi. Nên nắm sét đánh, phách hắn chứ. Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai động tinh ngôn sức mạnh, có chút không xác định nói. Bộp một tiếng sấm nổ. Cổ Hạnh Nhi hai câu này tinh ngôn đều rất không chính thức. Vì lẽ đó uy lực kỳ thực cũng là bình thường thôi. Này một đạo sấm nổ cho u quỷ đánh cho run rẩy. Phù phù một tiếng ngã vào Tào Hạo trên người. Tiện thể sâu sắc thêm một hồi hắn hậu đình vết thương mở rộng độ. Ô, Tào Hạo theo bản năng thẳng lưng. Hai con mắt như bóng đèn giống như bỗng nhiên xông ra ngoài. Lần này đau hắn liền kêu thành tiếng khí lực đều không có. Ép quật chuẩn, u quỷ kỳ thực cũng rất thảm. Hắn bị lôi cho phách ngã. Theo bản năng đã nghĩ ra một tiếng tâm linh tiếng rít. Kết quả Cổ Hạnh Nhi tay nhanh nhanh miệng lại tiếp một câu. Người cầm miệng, ô, u quỷ phát hiện mình gặp phải kẻ khó ăn. Một câu cầm miệng thì có một nguồn sức mạnh dường như phong ấn tự thân linh lực giống như vậy. Nhưng hắn liền tâm linh tiếng rít đều kêu không được. Này con quái u quỷ cùng Cổ Hạnh Nhi linh lực chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Coi như là Cổ Hạnh Nhi tùy tiện niệm một câu tinh ngôn, hắn cũng không ngăn nổi. Lôi, bộp một tiếng, một đạo uy lực thường thường sấm sét bổ xuống. Sấm sét sức mạnh đối với u quỷ có tác dụng khắc chế. Nhưng linh áp phát ra kỳ thực còn ở u quỷ năng lực chịu đựng bên trong. Vì lẽ đó u quỷ lần thứ hai run cầm cập một hồi. Muốn gọi rồi lại không kêu ra tiếng. Nhưng mà một giây sau, tương đương, u quỷ không gọi, nhưng phía dưới Tào Hạo kêu lên. U quỷ tuy rằng chịu đựng tuyệt đại đa số sấm sét thương tổn, nhưng hơi có tràn ra vẫn là truyền tới Tào Hạo trên người. Dù cho chỉ là tràn ra một chút, Tào Hạo cũng không chịu được a. Đồ chơi này có thể so với gia dụng điện lợi hại nhiều. Điện lưu đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng Tào Hạo bị điện vuốt một lần, lúc này ý thức dĩ nhiên mơ hồ không rõ. Hắn chỉ là nhớ mang máng chính mình là đến cho Cổ Hạnh Nhi đưa kinh hỉ. Nhưng mà vừa sinh cái gì? Dùng gậy hận chính mình cái mông chính là gần nhất trên tin tức hot nhất u quỷ sao? Nhưng mà Cổ Hạnh Nhi cho gọi ra hai đạo sấm nổ cho hắn đánh cho bất động địa phương. Thế giới này làm sao? Ta liền đi ra cướp, sắc. Tại sao phải nhường ta trải qua những này? Cổ Hạnh Nhi nháy mắt mấy cái. Cảm giác mình quả nhiên vẫn là cần lại tiến bộ. Nói câm miệng làm sao còn có thể kêu thành tiếng. Có điều cũng may không phải tâm linh tiếng rít. Không thể đối với người chung quanh sản sinh ảnh hưởng. Nhưng Cổ Hạnh Nhi lại ngờ ngợ cảm thấy cái này tiếng kêu có chút quen thuộc. Ai? Không trọng yếu. Một mình chiến đấu nhưng Cổ Hạnh Nhi có chút không thích ứng. Đối diện đen thùi lùi một đoàn, nàng đã đem Tào Hạo quăng đến sau đầu. Lại phách một chút đi, thêm điểm khí lực, lôi, lại là một tiếng, đòn đánh này so với vừa uy lực lớn hơn rất nhiều. Lôi đình trực tiếp xuyên thủng u quỷ thân thể, còn lại sức mạnh thì lại hoàn toàn chút xuống đến Tào Hạo trên người. Lần này uy lực quá lớn, một người một quỷ đều không kêu thành tiếng cơ hội, trực tiếp liền quỳ. Cổ Hạnh Nhi gãi đầu một cái. A đúng, nguyên lai vừa là Tào Hạo gọi, vừa hai người đều đen thùi lùi không quá chú ý. Quên đi, ngược lại cũng là xấu dâm. Cổ Hạnh Nhi vỗ vỗ chính mình ngực nhỏ. Nhân người qua đường còn đang khiếp sợ bên trong, một đường chạy chậm biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lần thứ nhất giết người, có chút run rẩy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.